Chương 515, lựa chọn mạch nước ngầm. Đồng tử nhìn mở cửa vong trần, nhất thời trong lòng vui vẻ, còn tưởng rằng Ngọc Độc Tú cải biến tâm ý, đang muốn mở miệng, lại nghe vong trần từng đạo, sư huynh có chuyện triệu hoán ngươi đi vào. Nghe nói lời ấy đồng tử nhất thời là do nhược xét đánh ngang hai, hai chân như nhũn ra, thầm nghĩ trong lòng, không biết là Diệu Tú sư huynh nổi giận ta, phải trừng phạt ta đi. Nhìn ngốc sững sờ đồng tử, vong trần mở rộng đại môn, mạnh đẩy hắn một, ở nơi nào ngốc sững sờ làm gì, còn không mau một chút đi vào. Nga nga nga đồng tử nghe nói lời ấy theo bản năng trả lời tới, mơ mơ màng màng hướng về trong đại điện đi đến, mới vừa tiến vào đại điện, đã thấy đại điện ngay chính giữa ngồi ngay ngắn một bóng người, đồng tử cuống quýt quỳ mọp xuống đất, tiểu nhân ra mắt động chủ, đều là tiểu nhân lỗi, không nên nhiều lần quấy rối sư huynh, xin sư huynh tha ta lúc này đây đi. Nhìn thần tình kia hoảng loạn, một miệng không rõ đồng tử, Ngọc Độc Tú bật cười, ngươi người này làm sao như vậy sợ, lẽ nào bổn tọa là ăn thịt người yêu thú không được, đem ngươi sợ đến như vậy. Ừ đồng tử nghe nói Ngọc Độc Tú mở miệng giọng nói, không giống như là có vẻ tức giận, thận trọng ngẩng đầu nhìn Ngọc Độc Tú nói, sư huynh không phải là yêu thú, sư huynh Ngọc Thụ Lâm Phong, tư thế vai hùng bất phàm, há là này cái yêu thú có thể so sánh được, không biết sư huynh cứ gọi tiểu tới có chuyện gì. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, cái này đồng tử nhưng thật ra một cái diệu nhân, thấy gió khiến đà bản lĩnh không sai, bổn tọa thấy ngươi có chút cơ linh, cần phải gọi ngươi tới ngồi xuống nghe dùng, ngươi có bằng lòng hay không? Đệ tử nguyện ý. Đệ tử nguyện ý. Đồng tử nghe nói lời ấy, cũng không sư huynh sư đệ, trực tiếp từ hạ thấp xuống đồng lứa. Ngọc Độc Tú gật đầu, ngươi chỉ bổn tọa phụ chiếu, đi trước các vị trưởng lão đâu phải đưa lên bái thiếp, đã nói bổn tọa ngày mai cần phải tế bái này trong vực đệ tử đã chết vong hồn, xin các vị trưởng lão đến đây nhất thuật. Dạ, là, đệ tử đáp ứng, cái này đồng tử nói phân nửa. Cũng sửng sốt, ngày mai chẳng phải là Trình Hạo triệu tập các vị trưởng lão cuộc sống. Nghĩ đến đây đồng tử nhất thời một cái cơ linh. Đây chính là hai vị đại năng đang đánh lôi đài a, hắn trăm triệu trộn đều không dậy nổi hay là lao lao thật thật giả bộ hồ đồ thật là tốt. Dạ, tiểu nhân đáp ứng, cái này đi giao cho chư vị trưởng lao đưa lên phủ chiếu bái thiếp. Sau khi nói xong đồng tử lập tức lui ra, nhìn đồng tử cước bộ vội vội vàng vàng bóng lưng. Ngọc Độc Tú trong lòng cười, cái này đồng tử ngược lại là một cái thú vị nhân vật, đủ giật mình. Sư Minh, ngày mai Trình Hạo sư đệ cử hành đại điển, chiêu tụ mọi người tổng hợp nhất đường. Hắn hiện tại chính là đại phong chủ, những trưởng lao đó thế nào có thể đến một bên vong trần nói. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, trong này cong cong từng đạo ngươi không hiểu hay là lao lao thật thật tu luyện đi, những thứ này không cần ngươi quan tâm. Vong trần liếc Ngọc Độc Tú một cái, xoay người đi tu luyện không đề cập tới, Ngọc Độc Tú khác ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, ta xoay chuyển tạo hóa cảm giác sư tôn trên người có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác không nhìn ra, chỉ có thể nói rõ ta hiện tại tu vi quá mức nông cạn. Nhưng mà xoay chuyển tạo hóa sẽ không gạt ta. Sư tôn trên người đúng là có chút điểm đáng ngờ, nếu sư tôn trên người có vấn đề, mệnh lệnh tự nhiên muốn làm phế, Trình Hạo chính là hắn trong lúc bất chợt thu đệ tử, cũng không biết Trình Hạo trên người có hay không có vấn đề, còn nhu tra rõ một phen phải. Bích Tú Phong đào ra, đào tiềm nhìn trước đây đồng tử, cầm trong tay bái thiếp, trong mắt từng đạo lưu quang lóe ra. Hướng về phía đồng tử nói, bổn tọa đã biết. Đệ tử kia xin cáo lui, đồng tử lập tức đi xa. Một bên Đào Hữu rõ ràng nhìn đồng tử đi xa, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, cha. Trình Hạo ngày mai triệu tập các vị trưởng lão điểm bão, hiện tại Diệu Tú động chủ lại truyền xuống pháp chỉ. Chúng ta nghe ai đi đâu ra à, bọn họ sư huynh đệ cuộc sống làm sao chạy tới một chỗ, cái này không phải cố ý muốn ra khó xử sao. Đào Tiêm nhìn Đào Hữu rõ ràng một cái, tiện tay đem bài thiếp để vào tay áo trong, ngươi biết cái gì, còn có nhớ hay không Diệu Tú bàn giao hạ nhiệm vụ. Nhớ kỹ à, thực sự là kỳ quái. Diệu Tú làm sao phái người theo dõi mình sư tôn? Đào Hưu rõ ràng nghi hoặc không giải thích được. Nghi hoặc ở nơi này trong này cong cong từng đạo, ai biết ra Đào Tiềm trong mắt lộ một tia tinh quang. Vậy chúng ta ngày mai đi đâu ra a? Cái này hai bên cũng không tốt đắc tội. Đào Hưu rõ ràng bất đắc dĩ nói. Hừ, Trình Hạo mới tu hành mấy a, bất quá là có một cái đại phong chủ danh hào mà thôi, cùng Diệu Tú so sánh với, do nhược thần long cùng con kiến hôi, Diệu Tú nhất chi độc tú áp thiên hạ, chúng ta nếu là không dám đi, chỉ sợ ngày sau bất hảo gặp lại. Trình Hạo bất quá là một cái đại phong chủ mà thôi, không nể mặt hắn có thể thế nào. Chúng ta hiện tại thế nhưng đầu phục Bích Du Động Thiên, chọc cấp nhãn cùng lắm thì thoát ly Bích Tu Phong, bàn vào Bích Du Động Thiên mà thôi. Trình Hạo thì có biện pháp gì? Hôm nay tông môn nội lại có mấy người dám cùng Diệu Tú phóng đối? Đào Tiềm liếc nhà mình nhi tử một cái. Nga, thì ra là thế. Đào Hữu rõ ràng trong mắt lóe lên chợt vẻ. Đào Tiềm gật đầu, chuyện này cứ như vậy định xuống. Ngày mai phải đi tiếp Diệu Tú động chủ, Trình Hạo bên kia tùy tiện phái một cái trưởng lão quá khứ liền có thể, Lượng Trình Hạo cũng không dám nói gì. Đào gia phản ứng như thế, còn lại đại tiểu gia tộc cụ đều là như vậy, một là như mặt trời giữa trưa, nhất chi độc tú áp thiên hạ ngọc độc tú, một là không biết ở nơi nào trong lúc bất chợt đụng tới đại phong chủ, hai người này có gì có thể sánh bằng tính chất. Luận thân phận, ngọc độc tú chính là Bích Du động thiên động chủ, so với Trình Hạo đại phong chủ cao hơn nảy sinh một đoạn. Luận tu vi, ngọc độc tú càng không biết đem Trình Hạo suý đến mấy con phố. Hôm nay ngọc độc tú ở Cửu Châu nội ngoại uy danh hiển hách, đó là đánh đi ra ngoài uy danh, coi như là thế hệ trước cường giả cũng muốn để cho thứ ba phân chia. Nếu bàn về tiên đồ, Diệu Tú chính là bị giáo tổ xem trọng, có tiên nhân biểu thị tư thời gian tới ngôi sao, Trình Hạo lại có cái gì? Dưới so sánh, Tắc Hà tuyển trạch tự nhiên không khó lựa chọn. Bích Tú Phong đại điện, Trình Hạo ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt mang theo lau một cái sầu lo, thầm nghĩ trong lòng, đồng tử chạy đi nơi nào, làm sao hôm nay còn không có động tĩnh, thực sự là cấp người chết. Không biết tại sao, lúc này Trình Hạo trong lòng đột nhiên mọc lên một loại cảm giác không ổn. Trình Hạo đợi một đêm, cũng không có đợi được đồng tử trở về, dĩ nhiên là không thể nào biết hôm nay Ngọc Độc Tú đến có lẽ không đến. Húc Nhật Đông Thăng, trong thiên địa luồng thứ nhất tử khí bị chúng sinh thu nạp, đã thấy Bích Tú Phong các đại gia tộc gia chủ không hẹn mà cùng mặc chính trang, hướng về Thái Bình đạo chủ Phong Ngọc Độc Tú biệt viện phương hướng đi tới, rất xa thấy khác gia chủ, cái đều là đồng thời sửng sốt, đồng nói, gì, ngươi tại sao không đi tiếp chuẩn phong chủ? Nhìn nhau, sau đó sẽ lần cùng kêu lên mở miệng, bổn tọa hôm qua bị Bích Du động chủ phu chiếu, đi vào tế bái năm đó chết trận ở trong vực vong hồn. Sau khi nói xong, hai vị gia chủ cũng nhất tề cười, tâm hữu linh tê nhìn lẫn nhau một cái, sau đó trong đó một vị gia chủ nói, ngươi đi Diệu Tú động chủ đâu phải, đại phong chủ đâu phải thế nào ứng đối? Cái này đâu có, ta đã phái trong gia tộc một vị trưởng lao quá khứ ứng phó rồi sự tình nhà nào chủ cười ha ha một tiếng, ngươi làm sao bây giờ? Ta cũng vậy phái một vị trưởng lao ứng phó rồi sự tình, chính là một cái lăng đầu thành đã nghĩ đối với ta chờ ý chỉ di khiến khí, cũng thắc không biết trời cao đất rộng. Anh hùng sở kiến lược cùng A sau khi nói xong, đã thấy hai vị gia trưởng bả tí mà vui mừng, nhất tề hướng về Ngọc Độc Tú biệt viện mà đến. Bích Tú Phong, đã thấy các dài hơn lão không hẹn mà cùng cái đều là ở chân núi chạm mặt, người quen bắt đầu tương hô hô bằng uống hữu, ai, lão vương, u đọc sách vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Còn các ngươi vương gia chủ làm sao không có tới? Các ngươi lý gia chủ lúc đó chẳng phải không có tới sao? Lão vương hỏi ngược lại. Ha ha ha, không nghĩ tới các đại gia tộc đều là phái trưởng lao đến đây, hôm nay cũng có trò hay để nhìn, không biết cái này đại phong chủ sắc mặt hội biết bao xấu xí. Các vị trưởng lao mang theo cười xấu xa, hướng về Bích Tú Phong chủ điện đi đến. Tính được tới Bích Tú Phong chủ điện, các vị trưởng lao theo lớp liên tọa, lúc này lại không gặp Trình Hạo thân ảnh. Bích Tú Phong chủ tầm cung. Trình Hạo ở sửa sang lại y y quan, tỉ mỉ kiểm tra quanh thân trên dưới tất cả trang sức. Hôm nay chính là hắn Trình Hạo lần đầu tiên chấp trưởng Bích Tú Phong, cùng các đại gia tộc gia chủ gặp mặt cuộc sống, nhưng là không thể có nửa điểm sơ sẩy. Các người của đại gia tộc đều tới sao? Trình Hạo hướng về phía bên người một cái tôi tớ đệ tử nói. Hồi bẩm phong chủ lời nói, nghe người ta nói đã đều tới. Đệ tử kia trong mắt lóe lên lau một cái vẻ kinh dị, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng là há hốc mồm, nhưng không có dám nói ra. Rất sợ Trình Hạo nổi giận lại đem bản thân giao cho tê đi. Nếu đã đều tới, hiện tại thời điểm không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài cùng mọi người gặp mặt một lần đi. Trình Hạo chỉnh sửa một chút mà nghẹn nói. Chưa xong còn tiếp.